chính thần vực. Tỷ như thần hoàng bí cảnh, đế giả chi lộ, vạn cổ ma khanh, thậm chí ngay cả các loại trận pháp ma thần đế cung đều là đến từ thần vực. Không tồi, thiên diễn đại lục tuy rằng không kịp thần vực nhưng có được quá khứ phi thường huy hoàng. Điền Linh nói đến đây, không nói thêm gì nữa, nhưng như không muốn nhiều lời. Lâm Minh cũng không truy vấn thêm. Hắn ẩn ẩn có cảm giác chỗ trống lịch sử tiên diễn đại lục ghi lại 10 vạn năm trước đại khái có liên quan cùng với huy hoàng trong lời nói của Điền Linh. Lâm Minh đã sớm kỳ quái, tuy nói xét xử nhiều nhất giữ hơn ngàn năm, nhưng những đại tông môn kia hẳn là có phương pháp bảo tồn lịch sử. Tỷ như dùng gọc giản đặc chế đã bảo tồn, không đến mức lịch sử tư liệu 10 vạn năm trước hoàn toàn mất. Không biết vạn cổ ma khanh trước cuộc xảy ra chuyện gì, nơi đó rõ ràng có sinh vật thần vật còn sống tồn tại. Đế giả chi lộ trên vạn cổ ma khanh, vương giả tù lung cùng 12 thông tiền tháp, hẳn đều là những thần bí sinh vật kia thành lập. Chỉ là không hiểu chúng nó vì cái gì thành lập hết thảy những thứ này, lại co đầu trục cổ ở vạn cổ ma khanh không ra, hay là có liên quan huy hoàng 10 vạn vài năm trước. Lâm Minh nhớ đến thú trảo mấy vạn năm trước diệt sát 12 cường giả cấp đế trong nhảy mắt, lại nghĩ đến tận mắt nhìn thấy thái cổ thường thú dài mấy ngàn lý ở vùng cấm ngàn dặm, bao gồm nữ thi sống động, không hề nghi ngờ mấy thứ này không phải là thứ thiên diễn đại lục, thánh ma đại lục có thể có. Trong vạn cổ ma khanh rốt cuộc ẩn chứa bí mật như thế nào, là mình cảm nhận được chính mình dường như đã chạm vào một góc băng sơn. Ít nhất hiện tại hắn đã biết thần hoàng bí cảnh cùng với vạn cổ ma khanh là tới như thế nào. Đến, nơi này chính là hộ pháp đại điện, thí luyện giả, tôi chờ ngươi ở chỗ này. Thẳng đến khi ngươi hoàn thành thí luyện lần đầu tiên, hoặc là bị đào thải, thậm chí chết trận mới thôi. Điền Linh đứng ở bên cạnh một tòa kiến trúc màu đỏ cao mấy chục trượng. Ở trên đỉnh kiến trúc có một pho tượng phượng hoàng thật lớn, dương cánh muốn bay, dường như còn sống. Ngươi có thể đi vào. Cảm ơn ngươi, Điền Linh đại nhân. Lâm Minh hít sâu một hơi đi vào hộ pháp đại điện đỏ trực. Trong hành lang trống vắng, có thể nghe được tiếng bước chân rõ ràng. Ở trong hộ pháp đại điện, Lâm Minh thấy được mười mấy võ giả áo đỏ cùng chờ đợi ở trong đại điện. Trong bọn họ đa số là nhân loại, còn có ít người là yêu tinh bộ tộc. Xuất thân dòng họ, chủng tộc bọn họ hoàn toàn khác nhau, nhưng bọn họ có một điểm giống nhau chính là trong cơ thể có huyết mạch của cổ phượng bộ tộc. Mới tới à? Lâm Minh vừa đi vào đại điện, liền có một võ giả áo đỏ chủ động đi đến chào, dùng ngôn ngữ thần vật thông dụng hỏi: Ngươi là tộc họ nào? Võ giả này thân người chất lụng, thoạt nhìn giống như yêu tinh tộc, nhưng lại có điều bất động với yêu tinh tộc của thiên diễn đại lục. Dung mạo hắn không có tuấn tú, cặp mắt nhỏ hí giống như trái đậu xanh. Nặc Ngạn Minh, thuộc họ Nặc Ngạn Minh, thuộc họ Nặc Ngạn của thiên diễn đại lục. Lâm Minh báo tên và gia môn. Thiên diễn đại lục, ngươi cũng đến từ hạ giới à? Ta cũng vậy. Ha ha, tự giới thiệu một chút, ta là họ Hoàng Quyền, là Hoàng Quyền danh. Võ giả tóc đỏ dáng vóc nhỏ nghe Lâm Minh nói cũng đến từ hạ giới, lập tức có cảm giác thân thiết, đầy mặt tươi cười làm quen. Lúc này Lâm Minh mới phát hiện ở trên ngực phải của Hoàng Quyền danh có một huy chương, mặt trên viết hai chữ Hoàng Quyền, xung quanh là một đoàn ngọn lửa bùng cháy. Những người khác trong đại sảnh trên ngực mỗi người đều có một huy chương viết tộc họ của từng người. Còn ở vị trí trung ương đại sảnh có 6 võ giả trẻ tuổi, cách ăn mặc của bọn họ hơi khác so với những người khác. Bọn họ tự thành lập bè cánh, không nói chuyện với các võ giả ở chung quanh. Này, 6 tên kia đến từ thần vực. Hoàng Quyền danh chú ý theo ánh mắt Lâm Minh, bỉm môi dùng chân nguyên truyền âm nói với Lâm Minh: Những tên đến từ thần vực này trong thâm tâm đều có một cảm giác về sự ưu việt của mình. Bọn chúng có phe nhóm của chúng, bình thường không trao đổi với chúng ta. Bọn chúng cảm thấy tự hạ thấp thân phận, làm như quý tộc trao đổi bình dân sẽ là hạ thấp thân phận của mình. Trong lời nói của Hoàng Quyền danh rõ ràng mang theo ý trào phúng, dường như có phần khinh thường 6 người này. Thần vực sao? Lâm Minh hơi tập trung ánh mắt nhìn. đến từ thần vật cũng không có gì nghiêm trọng. Hoàng Quyền Danh lắc đầu. Tòa viễn cổ hoàng thành này, bản thân ở hạ giới, ở trong thần vực, còn có địa điểm thí luyện vương tộc chuyên môn. Nếu bọn họ đúng thật là đỉnh cấp thiên tài trong vương tộc ta, thì không nên đến nơi này. Hả? Lâm Minh hơi sửng sốt. Nếu nói như thế, viễn cổ hoàng thành này cũng không phải là địa điểm thí luyện tốt nhất của vương tộc thượng cổ ư? Ta nghe nói bản hiệu của viễn cổ hoàng thành là tộc trưởng đời thứ ba của vương tộc thượng cổ tự tay viết ra. Đúng vậy, bởi vì bản thân của vị tộc trưởng đảm nhiệm đời thứ ba chính là xuất từ hạ giới. Thí luyện vương tộc của hắn ở ngay trong thành hoàng của viễn cổ hoàng thành. Các tuấn kiệt trẻ tuổi nổi bật trong hạ giới chúng ta vị tất đã kém thua thần vực. Đến đây tôi giới thiệu cho người một vài người khác. Hoàng Quyền Danh nói xong, bắt đầu giới thiệu với Lâm Minh các võ giả cũng đến từ hạ giới. Đây là Man Tạp, xuất thân từ Khoa Bỉ Tình. Đây là võ viên đến từ Thiên Thiền Đại Lục. Hoàng Quyền Danh lập tức giới thiệu vài người. Phần lớn bọn họ chỉ là lạnh lùng gật đầu chào Lâm Minh. Những người này mỗi người đều là thiên chi kiêu tử của vị diện, có vài phần kiệt ngạo cũng không lạ lắm. Ngược lại người giống như Hoàng Quyền Danh như vậy mới đúng là quái lạ. Lâm Minh cũng lơ đễnh, hắn ngấm ngầm lưu ý tu vi cùng thực lực của những người này. Tuổi phổ biến của họ không đến 25, tu vi cũng đã là mệnh vận. Từ trên thân mỗi người, Lâm Minh đều có thể cảm nhận được khí tức cường đại không giống nhau. Có thể đi đến đây không có ai là hạng người tầm thường. Lúc này ở bên trong đại điện truyền ra một thanh âm có vẻ già nua. Mọi người đi đến nơi tu luyện cổ phượng vật tổ. Nơi tu luyện cổ phượng vật tổ sao? Lâm Minh tỏ vẻ ngạc nhiên. Ngay sau đó nhìn về phía Hoàng Quyền Danh. Hà, số của cũng đợi được rồi. Phải nói vận số của người đúng là không tệ. Chúng ta đã đợi trong này cả ngày, chính là để đi vào lựa chọn nơi tu luyện cổ phượng vật tổ thích hợp với mình, tìm hiểu pháp tắc trong đó. Ngươi vừa mới đến, liền đúng lúc đi vào. Cổ phượng vật tổ chính là báu vật của viễn cổ hoàng thành. Hoàng Quyền Danh vừa nhắc tới cổ phượng vật tổ, hai mắt liền tỏa sáng. Những vật tổ này có khi là cường giả tuyệt thế của phượng tộc lưu lại, cũng có khi là thiên nhiên vũ trụ hỗn độn hình thành. Nhất là khắc đá, khắc vật tổ của thiên nhiên vũ trụ hỗn độn hình thành kia được xưng là vật chỉ thẳng đến căn nguyên đại đạo. Nếu hiểu được thấu đáo chúng, thậm chí có thể trở thành người lĩnh ngộ pháp tắc cao thầm nhất của toàn bộ thần vực. Chỉ cần tìm hiểu thấu đáo có thể trở thành người lĩnh ngộ về pháp tắc cao thầm nhất của toàn bộ thần vực. Lâm Minh rất ngạc nhiên, có cảm giác cách nói này quả thực có phần khoa trương. Khắc đá, khắc vật tổ của vũ trụ hỗn độn rốt cuộc là thứ gì? Nghe Lâm Minh hỏi, Hoàng Quyền Danh lộ ra thần sắc hướng tới, nói với giọng điệu mang theo một phần sùng kính. Trong truyền thuyết, vũ trụ hình thành sơ khai là một phiến hỗn độn, 3.000 đại thế giới và thần vực đều chưa thành hình, đó chính là cái gọi vũ trụ hỗn độn. Những khắc đá, khắc vật tổ này là năng lượng căn nguyên của vũ trụ hỗn độn hình thành sơ khai sinh ra. Trên hỗn độn thạch có khắc văn lộ, ở viễn cổ hoàng thành cũng chỉ có 3 khối khắc đá, khắc vật tổ của vũ trụ hỗn độn, mỗi một khối đều ẩn chứa pháp tắc căn nguyên nhất. Nghe Hoàng Quyền Danh giải thích, Lâm Minh thất kinh trong lòng. Nếu đúng như thế thì cách nói của Hoàng Quyền Danh trước đó cũng không khoa trương lắm. Từ vũ trụ hình thành sơ khai đã lưu lại khắc đá khắc vật tổ ở hạ giới ư? Các thế lực lớn ở thần vực không đỏ mắt sao? Trong ấn tượng của Lâm Minh, loại khắc đá khắc vật tổ này hẳn là nên xuất hiện ở địa phương trung tâm nhất của thánh địa thần vực mới đúng. Hoàng Quyền Danh nói, khắc đá khắc vật tổ tuy rằng vô cùng quý báu, nhưng cũng không phải độc quyền của thần vực. Lúc trước vũ trụ hỗn độn hình thành sơ khai chính là trọng lớn vô cùng, có vô cùng vô tận năng lượng căn nguyên, hình thành khắc đá khắc vật tổ số lượng rất nhiều. 3 khối khắc đá của viễn cổ hoàng thành lớn nhỏ bằng cỡ cũng không đến 1 xích vuông. Về phần khắc đá khắc vật tổ của những thánh địa thần vực kia còn lớn hơn và ẩn chứa huyền cơ. Thì ra là vậy. Lâm Minh giật mình trong lòng. Đa tạ Hoàng Quyền huynh. Ha ha, chúng ta đều là võ giả hạ giới, giúp đỡ nhau là chuyện nên làm. Trong thời gian Hoàng Quyền Danh nói chuyện với Lâm Minh, cũng đã thông qua truyền tống trận đi đến chỗ tu luyện của cổ phượng vật tổ. Đây là trung tâm chính của toàn bộ viễn cổ hoàng thành. Bởi vì tài nguyên có hạn mà số lượng tuấn kiệt trẻ tuổi trong viễn cổ hoàng thành quá nhiều. Mỗi một lần tìm hiểu đều chỉ có thời gian ngắn ngủi 3 ngày mà thôi. Trước đó đám người hoàng quyền danh đã đợi 1 ngày. Chính là chờ võ giả đợt trước tìm hiểu xong. Ở nơi tu luyện cổ phượng vật tổ có một lão nhân áo bào đỏ chờ sẵn. Nhìn thấy tuấn kiệt trẻ tuổi đến đông đủ, lão nhân nói: "Các người đều là lần đầu tiên đến nơi tu luyện cổ phượng vật tổ. Ở trong này có tổng cộng 36 khối khắc vật tổ. Mọi người có thời gian 1 canh giờ lựa chọn cổ phượng vật tổ các người muốn tìm hiểu, để tránh khỏi lựa chọn xuất hiện xung đột. Mỗi người dựa theo trình độ ý cảnh pháp tắc của mình để phán đoán trình tự trước sau lựa chọn. Lĩnh ngộ ý cảnh pháp tắc cao có quyền lựa chọn ưu tiên. Sau khi chọn xong, mọi người tiến vào nơi tu luyện bế quan 3 ngày. 3 ngày sau, bất kể người tìm hiểu kết quả như thế nào đều phải đi trà. Xin khuyên các người một câu: khắc đá khắc vật tổ của vũ trụ hỗn độn hình thành mặc dù tốt, nhưng với tư cách của các người muốn tìm hiểu một ít môn đạo cơ bản là không có khả năng. Chớ mơ mộng cao xa. Hiện tại bắt đầu so đấu hiểu biết của các người về ý cảnh để quyết định lựa chọn quyền ưu tiên." Khi lão nhân áo bào đỏ nói lên phải so đấu hiểu biết về ý cảnh, tuấn kiệt trẻ tuổi đây đều sáng mắt lên. Mỗi người bọn họ đều là nhân tài, nhất là hiểu biết về pháp tắc đều có tự tin tuyệt đối. Các tuấn kiệt trẻ tuổi tụ tập cùng một chỗ thường thường rất tranh cường hảo thắng, ai cũng không phục ai, đều hy vọng có thể có cơ hội phô bày năng lực của mình. Mà so đấu hiểu biết ý cảnh chính là cơ hội tốt nhất cho bọn họ. "Ha ha, so đấu hiểu biết về hỏa chi ý cảnh, cái này ta có tự tin." Hoàng Quyền Danh chà sát bàn tay, dường như có phần nôn nóng. Nhìn bộ dáng tuấn kiệt trẻ tuổi phía dưới nóng lòng muốn thử, lão nhân áo bào đỏ cũng không nhiều lời vô nghĩa, từ trong tu di giới rút ra một họa quyển màu đỏ. Bản họa quyển này lộ ra một khí tức tang thương lâu đời. Hai bên dùng dây tơ màu đỏ phong cách cổ xưa buộc lại. Đây là cổ phượng di thư. Đúng thật là cổ phượng di thư. Trước đây chỉ là xem ghi lại trong điển tịch của bọn họ. Hôm nay rốt cuộc nhìn thấy chính phẩm. Các tuấn kiệt trẻ tuổi đều mắt tỏa sáng. Cổ phượng di thư này đều là tộc trưởng phượng tộc ở thần vực. Trước khi niết bàn tọa hóa lưu lại, tổng cộng có mấy chục bộ. Viễn cổ hoàn thành hẳn là không vượt qua 2 bộ. Trừ khắc đá khắc vật tổ ra cũng là một loại chí bảo. Lão nhân áo bào đỏ một tay mở ra họa quyển màu đỏ, lập tức phát ra một luồng hơi nóng rực. Dường như ở trong họa quyển ẩn giấu một con phượng hoàng. Muốn giải thoát ra khỏi họa quyển. "Ta đến trước, ta. Và tuấn kiệt trẻ tuổi khẩn cấp giơ cao tay. "Vậy ngươi đi." Lão nhân áo bào đỏ tùy ý chỉ tay, chỉ ngay vào Hoàng Quyền Danh. Hoàng Quyền Danh đầy mặt hưng phấn. Loại cơ hội tìm hiểu cổ phượng thư này đúng là thập phần khó có được. "Đứng ở trước cổ phượng di thư, lĩnh ngộ lực lực pháp tắc trong đó. Với người lĩnh ngộ bao nhiêu, cùng với mức độ thân thiết nhu hòa về lực lượng pháp tắc để phán đoán trình độ hỏa chi ý cảnh của người, kết quả cuối cùng sẽ do lão phu quyết định. Bắt đầu đi." "Dạ, đại nhân." Hoàng Quyền Danh tiến lên trước một bước, mở to hai mắt không chớp nhìn chằm chằm vào họa quyển trục màu đỏ. Sau mấy hơi thở, dường như hắn rơi vào một cảm giác trạng thái kỳ dị. Ở con ngươi trong hai mắt của hắn chiếu ngược ra văn lộ ngọn lửa phức tạp, trong đó ẩn chứa đủ loại huyền cơ. Huyền Hoàng Danh đứng ở trước cổ phượng di thư liên tiếp thời gian 20 mấy hô hấp. Đúng lúc này, ở bên trong Hoàng Quyền Danh ngưng tụ thành một điểm sáng cực kỳ mỏng manh. Những điểm sáng này thoạt nhìn không bắt mắt, nhưng Lâm Minh lại cảm giác được chúng đều là hỏa nguyên khí tinh thuần nhất, đến gần với năng lượng căn nguyên của pháp tắc hỏa hệ. Lại qua thời gian 10 hô hấp, những điểm sáng mỏng manh này chậm rãi hội tụ vào trong cơ thể Huyền Hoàng Danh, biến mất không thấy. Thân hình Huyền Hoàng Danh đột nhiên chấn động, lúc này mới tỉnh lại. Ánh ngược ngọn lửa phức tạp trong con người biến mất. Hắn tuôn mồ hôi ướt đẫm, thở phi phò từng ngụm từng ngụm, trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn. Quá huyền diệu, thật sự vô cùng huyền diệu.